Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, lãm tội. Không nghĩ nhà họ Lộ bị Phương Triều Hiên nhớ thương lên. Mộ Thanh Nghiên càng nghĩ quyết định đem thân thế chung có quan gia gia có khác một thân này nhất. Trương giấu giếm Lục Khản, chỉ nói cho Trạm Bắc, Lục Khản miệng vô ngăn cản. Nàng không thể mạo hiểm mà ni Lục Khản nghe xong Mộ Thanh Nghiên về thân thế giảng thuật. Tức giận đến hiên đã đánh cháo trong gian cái bàn. Mộ Thanh Nghiên cùng Trạm Bắc trao đổi một ánh mắt. Hầm hừ nói, ngài cũng không nên trách ta. Ta là phụ mệnh làm khó. Lại nói, hiện tại vì ngài, ta liên phụ thân tâm ý cũng ngẫu nghịch. Thật không biết sau trăm tuổi như thế nào đối mặt hắn, Lục Khản bị nàng khí vui vẻ. Không cần nói dạo, nói đến cùng đều là vì ngươi không tín nhiệm ta. Hắn biết hắn không có lập trường quái Mộ Thanh Nghiên. Nhưng là hắn chính là tưởng trách nàng. Kia ngài hỏi một chút chính mình, ngài sẽ vì chuyện này giữ bí mật sao? Giữ bí mật, đương nhiên. Bất quá ta như thế nào cũng phải nói cho Văn Kiệt đi. Hắn hiện tại một lòng một dạ băng giả hóa một nhà lật lại bản án. Ta không đem thực tưởng nói cho hắn, hắn hội thu tay lại. Chẳng lẽ ngươi không tin Văn Kiệt? Các ngươi quan hệ không phải tốt lắm sao? Hắn vẫn là Tiêu Nhiên hảo hữu, hắc hắc. Gặp Lục Khản lại bắt đầu không biết điều, Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh kéo chính đề tài. Chúng ta không nói này, chúng ta nói kế tiếp làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Rau trộn, đã bọn họ là giả hóa, chúng ta cùng bọn họ phiết thanh quan hệ là được. Về phần bị liên lụy, chỉ cần phiết thanh quan hệ, chúng ta sẽ bị liên lụy chính là thanh danh, không có thực chất tính tổn thất này. Hiệu quả không tốt lắm ơn ý ơi. Ta đột nhiên có một cái chủ ý, các ngươi xem có được hay không? Ngươi nói, ngài nhường Mộ Ngọc Kiều cấp Trần Phượng Chim băng hai câu nói. Con báo đổi thái tử chân tướng cùng tự mình hy sinh. Lục Khản vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng đây là nói cho Trần Phượng Chi, bọn họ đã biết đến rồi nàng năm đó làm đánh cháo. Hy vọng nàng có thể lạm hạ tăng độc đắc tội qua. Như thế trước mắt tốt nhất một cái biện pháp. Nhưng Trần Phượng Chi bằng hai câu này nói có thể đoán được bọn họ ý tứ sao? Có thể ẩn nấp độc không phải bình thường đắc tội. Thân hữu thăm tù là muốn có cảnh sát đi cùng. Không thể nói rất trắng ra. Hắn trầm tư một lát. Nàng có thể nghe hiểu sao? Hẳn là có thể. Nàng đầu óc như vậy lung lay nhân. Hẳn là có thể. Ít nhất có thể thử xem monster đối. Hiểu hay không? Thử xem lại nói, Lục Khản nói xong tức khắc cấp Lục Văn Kiệt đánh cái điện thoại. Nhưng hắn rút về hết thảy bang Mộ Hiểu Phong một nhà tẩy oan lực lượng. Lục Văn Kiệt từ đau đầu nhức óc biến thành không hiểu ra sao. Vội hỏi nguyên nhân, Lục Khản nghiến răng nghiến lợi nói một câu nói. Bọn họ là giả hóa, có ý tứ gì, chính là ta nhận sai thân. Cụ thể tình huống chúng ta gặp mặt bàn lại. Ngươi chạy nhanh đem sự tình hiểu rõ đến không gặp không về. Chúng ta chờ một chút ở trong này gặp mặt hảo. Lục Văn Kiệt không yên. Càng nhiều là cao hứng cùng thoải mái. Phải biết rằng, cấp Mộ gia tẩy oan việc này. Không phải nan, là so với lên trời còn nan. Lục Khản đi rồi, luôn luôn trầm mặc không nói Trạm Bắc ở Mộ Thanh Nghiên đang muốn khẩn cầu hắn giữ bí mật thời điểm. Đã mở miệng, Nghiên Nghiên. Ta cũng có một việc nói cho ngươi, Mộ Thanh Nghiên ánh mắt chợt lóe. Cũng cùng ta thân thế có liên quan sao? Hay là ngài biết ta ra ra là ai? Giờ phút này nói chuyện chỉ có thể cùng này tương quan. Trạm Bắc trùng trùng gật đầu. Ân, biết, kỳ thật ta rất sớm chỉ biết ngươi thân thế, Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc không được. Sớm chỉ biết, có bao nhiêu sớm? Tiêu Nhiên lần đầu tiên mang ngươi đi gặp ta thời điểm mà ni, ngươi lớn lên giống ba ngươi. Ba ngươi lại rất giống cha ta, cho nên Tiêu Nhiên lần đầu tiên đem ngươi đưa ta trước mặt. Ngươi cùng ta phụ thân giống quá dung mạo khiến cho ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Ta lúc này đi Liên Sơn Thôn đi rồi một chuyến, được đến tin tức cùng Lục Khản nghe được giống nhau. Nhưng bởi vì ngươi nguyên nhân, ta theo nói dối trung động ve sầu chân tướng, ngài cảm thấy ta cùng phụ thân ngươi lớn lên giống cho nên hoài nghi ta. Vì sao người khác không nghi ngờ? Nhất là Lục Khản, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi, tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW, W444 chờ ngươi đến liêu tương đương.